Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161 dạy dỗ. Pepper Potts không có ở trường đảo nhiều đãi. Xác nhận Daisy trong khoảng thời gian ngắn không có gặp mặt Stark tính toán sau. Cao hứng phấn chấn đi vội cái gì sức gió nhà máy điện. Khí thải xử lý xưởng hiệp ước đi, siêu tính một phân tiền không kiếm được. Ngược lại bồi đi vào đại lượng nhân công cùng vật tư. Từ nàng kinh doanh góc độ xem thật sự là mệt đến bà ngoại ra, bất quá vì làm Daisy Lee Stark xa một. Ít, làm hai người không có lấy cớ tiếp xúc. Nàng vẫn là cấp kỹ sư nhóm chi trả đại lượng tăng ca phí. Yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất trang bị điều chỉnh thử xong. Đối ngoại lý do còn lại là khách hàng là thượng đế kia một bộ, siêu tính trang bị tiến vào trung kỳ. Danger cũng bớt thời giờ đem Mandarin chuyện cười phiên dịch xong rồi, Daisy vội vàng xem xét. Chính là nhìn 2 phút nàng mày liền nhăn đến lão cao. Bởi vì vẫn là xem không hiểu. Từ mặt chữ phân tích, này không phải cái gì chuyện cười. Mà là Mandarin ở luyện công khi viết tâm đắc thể hội, lẽ ra này đó tư liệu phi thường chân quý. Nhưng Daisy vẫn là xem đến choáng váng. Các loại cao thâm khó đoán từ ngữ. Câu nói thuyết minh càng là huyền mà lại huyền. Phía trước cho rằng Mandarin là luyện khí sĩ. Đường đi ra tu tiên lộ tuyến. Hiện giờ xem ra hoàn toàn không đúng. Gia hỏa này đảo như là cái mật tông tu Phật giả. Cái gì tam mạch bảy luân cách nói một đống lớn, Hán văn, Mông Cổ văn, Mãn văn, trong đó còn hỗn loạn một đống lớn Phạn văn. Đen dơ hoa không ít thời gian tra tìm tư liệu, lặp lại so với, hẳn là chân thật không có lầm, nhưng Daisy căn bản xem không hiểu này đó câu. Cũng chính là cái gọi là, mỗi cái tự đều nhận thức. Nhưng là liền ở bên nhau liền không quen biết cái loại này, nguyên bản 10 cái ngoại tinh nhẫn như. Thế nào đeo không ai biết, Mandarin có thể nói là não động mở rộng ra. Hắn dùng mật tông tam mạch bảy luân lý luận làm cơ sở. Từng người đối ứng một quả nhẫn. Nhẫn năng lực mạnh nhất tâm linh thao tác giả. Vật chất trọng tổ cùng nguyên tử cắt 3 chiếc nhẫn phân biệt đối ứng tả mạch. Trung mạch, cùng hữu mạch còn lại 7 cái năng lượng nhẫn đối ứng 7 luân vì mau chóng cùng nguyên tử cắt lấy. Được liên hệ. Daisy cũng chuẩn bị thử xem cái này tam mạch thay đổi một thân luyện tập yoga quần áo. Thượng thân là đai đeo ngực. Hạ thân xuyên một cái quần ống loa. Daisy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trước người cứng nhắc Lý Chính ở truyền phát tin một đoạn cái gọi là tam mạch bảy luân tường dài. Nhập môn bản, một bên đối chiếu nhập môn bản học tập. Một bên xem Mandarin bút ký, đồng thời thư hoãn tinh thần. Dựa theo yêu cầu một chút tìm kiếm khí cảm, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tam mạch tiểu sư tử Tang Bao đi ngang qua nàng phòng ngủ. Xem nàng vẫn luôn ở nhíu mày khổ luyện, vui sướng đến chính mình đi ra ngoài chơi, mà Daisy ở khổ luyện 5 phút sau. Phát hiện không đúng, phi thường không đúng, trên mạng nhập môn bản đều là giả, căn bản không có gì khí cảm, ngược lại làm nàng thiếu chút nữa ngủ rồi. Lại tìm. Lặp lại tìm, cuối cùng từ một cái hiện đại viện bảo tàng hàng triển lãm chung tìm được một quyển viết tay bổn. Sao chép kiện, có thể là cổ đại cao tăng cấp đồ đệ viết tay nhập môn những việc cần chú ý, hố cha a. Daisy nhìn hai mắt, thiếu chút nữa đem máy tính bảng tạp nhân ra mật tông cao tăng. Đều là cao tăng, nói cách khác tất cả đều là nam tính. Tu luyện phương pháp cũng đều chuyên chú với nam tính. Nữ tính tu luyện giả cần thiết cùng thượng sư song tu mới có thể đạt được chỉ điểm. Này đó kinh nghiệm, bí quyết không lục văn tự. Hiện giờ đã cơ bản tìm không thấy tam mạch bảy luân từ hiện đại văn hiến tới xem. Ai đều có thể luyện, nhưng muốn từ những cái đó sách cổ suy đoán. Thứ này thỏa thỏa chính là nam tính tu luyện pháp. Daisy đại khái lý giải lên chính là tả mạch thông hữu chứng. Hữu mạch thông tả chứng. Trung mạch thông trung gian, nàng liền gây án công cụ cũng chưa, có thể thông cái giám A, đến nỗi nữ tính những cái đó khí quan có thể hay không thay thế. Phi thường xin lỗi, trên mạng cho rằng có thể, nhưng là cổ đại thượng sư nhóm không nghiên cứu quá, đến nỗi tìm đương thời còn sống mật tông đại sư hỏi một chút càng là vô nghĩa. Duy nhất quyền uy thượng sư vừa mới bị người nào đó cắt bỏ ngón tay. Lúc sau lại rớt tới rồi Tuyết Sơn. Cho dù đem Mandarin vớt ra tới, đối phương cũng sẽ không trả lời nàng vấn đề đi. Thật sự không có thay thế phương pháp sao? Nàng lặp lại tìm tòi. Kết quả cuối cùng không thể không nói thật đáng tiếc. Tam mạch bảy luân chỉ có thể nam tính học tập. Nữ tính nói cũng có thể luyện. Nhưng nếu là luyện ra cái gì di chứng, thượng sư nhóm không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Tả mạch, trung mạch, hữu mạch gì đó hoàn toàn cảm ứng không đến. Bảy luân càng miễn bàn, lại phiên phiên mật tông hiện giờ có thể tìm được điển tịch. Đều là lấy tam mạch bảy luân canh làm cơ sở, Mandarin lý luận càng là cổ xưa thâm ảo. Nàng hoàn toàn không có cơ sở. Hơn nữa chỉ là một ít kinh nghiệm, cũng không phải bí tịch. Nàng hiện tại chỉ có thể đương cái hứng thú thư xem. Nhàn đến không có việc gì khi có thể phiên phiên, không luyện. Tiền nhân phương pháp hoàn toàn không thể thực hiện được. Có thể nói không có nhiều ít tham khảo không gian, may mắn này nhẫn không phải thượng sư nhóm chế tạo. Nàng còn có hy vọng, chỉ thị trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu thập tin tức. Phá dịch nhẫn ngoại tinh ngôn ngữ, chờ siêu cấp máy tính vào chỗ. Trang thượng Arc Reactor, Daisy đảo muốn nhìn một cái tiểu nhẫn có thể kiên trì bao lâu. Tiểu Lona vô câu vô thúc đến điên chơi 2 ngày, phát hiện xác thật không ai quản chính mình. Trong lòng có điểm phương, nàng lại tìm được Daisy, hy vọng có thể thuần thục nắm giữ chính mình năng lực. Daisy đồng học bị tam mạch bảy luân đả kích đến quá sức, hiện giờ dọn đem ghế nằm đang ở cây cọ hạ ngủ gà ngủ gật. Tiểu Lona nhìn chính mình chậm trễ người, giám hộ có điểm vô ngữ. Trước kia nàng nằm mơ đều hy vọng không ai quản chính mình, hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật. Đảo có chút không thích ứng, nhẹ nhàng lung lay hai hạ Daisy cánh tay. Thẳng đến chính mình người giám hộ tiểu tỷ tỷ thức tỉnh, nàng mới cắn môi nói, ta cảm thấy ta không giống Milton. Từ ngày đó lúc sau, ta năng lực không còn có xuất hiện quá. Người có thể dạy ta sao? Gặp qua Daisy truyền tống thuật cùng dẫn lực thao tác, tiểu Lona vẫn luôn cố chấp đến cho rằng nàng là Milton. Nàng cũng nhìn không ra năng lực mạnh yếu. Duy nhất tương đối hâm mộ chính là Daisy, từ bề ngoài nhìn không tới bất luận cái gì gen dị thường. Ngày thường hoàn toàn có thể dung nhập người bình thường sinh hoạt bên trong, mà tiểu Lona liền không được. Biệt thự những cái đó đầu bếp bảo khiết, lúc ban đầu nhìn đến nàng lục tóc đều là một trận kinh ngạc. Giống như nàng là cái gì ăn người yêu quái giống nhau. Daisy cũng không biết Milton lúc đầu như thế nào huấn luyện, nàng chỉ có thể học tập Sebastian đối phó khi còn nhỏ Magneto như vậy. Từ nơi không xa kéo tới một cái bàn, lại lấy ra một quả tiền xu, ý bảo tiểu Lona làm tiền xu bay lên tới, tập trung ngươi lực chú ý. Dị năng hẳn là đem nó coi là một cái bản năng, mà không phải cố ý đi làm mỗi sự kiện. Đừng nhìn ta, xem này cái tiền xu. Tưởng tượng tiền xu bay múa bộ dáng, tiểu Lona nghẹn 5 phút. Nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Chính là tiền xu vẫn là thành thành thật thật bãi ở trên bàn. Ngươi hảo bổn a, Daisy ở một bên nói mát. Dẫn tới tiểu Lona hung hăng đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương lại kiên trì không ngừng đến luyện 5 phút. Hoàn toàn không bắt được trọng điểm, xem đến Daisy đều sốt ruột, nàng chỉ có thể tự mình lên sân khấu làm chỉ đạo, ta tới cấp ngươi làm mẫu. Tuy rằng ta vô pháp trực tiếp khống chế từ lực, nhưng là ngươi có thể thể hội một chút từ lực vận hành phương thức. Nàng làm tiểu Lona ở một bên, nhìn kỹ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.